Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1396, nghe nhìn lẫn lộn. Góc truyện audio.com. Chấm, hẳn không phải là đi. Nếu như ta phát hiện một chỗ di trì, coi như ta không nghỉ tiến đi, cũng sẽ giữ nghiêm bí mật. Làm sao lại đơn giản tiết lộ ra ngoài? Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Trình Chấn Vũ khẽ cười nói. Hắn là giúp vương gia nói chuyện. Hắn nói như vậy vậy không sai. Đúng vậy à, không phải vương gia còn tốt. Muốn thật sự là vương gia di trì, chúng ta muốn uống khẩu thang đều không có phần. Đừng quên, Thanh Liên kiếm tôn kết anh thời điểm, tới bao nhiêu cao nhân. Hiện tại Nam Hải rối bời. Nói không chừng là Chu Tư Hồng đồng bọn cố ý thả ra tin tức giả, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chu Tư Hồng tốt vụng trộm mở ra không gian thông đạo. Trịnh Nam biểu thị đồng ý, theo lợi ích góc độ giúp vương gia nói chuyện. Áo bào đỏ đạo sĩ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trịnh Nam nói rất có lý. Như gì chỉ thật là vương gia, bọn hắn ngược lại không thể được cái gì chỗ tốt. À, có tiền bối đến đây. Không biết đạo ai hô nhất thanh. Hơn 10 đạo độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm, hơn 10 đạo độn quang ngừng lại. Chính là Tô Vân Xương một đoàn người. 3 tên Nguyên Anh tu sĩ dẫn đội. 10 tên kết đan tu sĩ trợ thủ. Cái này đội hình đã rất cường đại. Nam Hải hiện tại là thời buổi rối loạn. Tô Vân Xương không dám khinh thường. Như thông hướng ma giới không gian thông đạo ngay tại Vạn Quỷ Hải vực. Một khi thông đạo bị mở ra, Kim Ưng trong phường thị tu sĩ cái thứ nhất không may. Tô Vân Xương ánh mắt theo ở đây tu sĩ trên thân lướt qua. Nhướng mày, quát lớn, người không có phận sự, lập tức rời đi nơi này. Nếu là lầm đại sự, nghiêm trị không tha, tán tu luôn luôn là nơi nào có tiện nghi chiếm. Liền hướng chỗ nào góp, những người này là không ổn định nhân tố, nói không chừng sẽ ảnh hưởng bọn hắn xử lý này sự. Đuổi đi tương đối tốt, lập tức rời đi nơi này, không có chúng ta cho phép, không được đến gần nơi đây 10 vạn dặm, người vi phạm nghiêm trị không tha. Lý Như lạnh lùng nói, việc quan hệ Nam Hải tu tiên giới tồn vong, nàng cũng sẽ không cùng những người này khách khí. Trình Chấn Vũ chờ tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Không biết ai đầu lĩnh. Bọn hắn lần lượt rời khỏi nơi này. Quảng cáo. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài. Đừng cho người không có phận sự tới gần nơi này. Tô Vân Xương xông kết đan tu sĩ phân phó nói. Bọn hắn 3 tên Nguyên Anh tu sĩ hướng về tiền phương bay đi. Tốc độ cũng không nhanh. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu có không gian khe hở, có phần vết nứt không gian là chết, có vết nứt không gian là biết di động. Trừ cái đó ra, tu tiên giả thần thức tại Vạn Quỷ Hải vực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đây là mọi người đều biết sự tình, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ, vậy có nguy hiểm có thể chết đi. Cũng không lâu lắm, 3 người tựu tiêu thất tại nồng hậu dày đặc trong âm khí. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, một phiến mênh mông vô bờ hải vực, một tia ô quang nhanh chóng lướt qua chân trời. Ô quang rõ ràng là một đầu cao vài trượng hắc sắc phi chu. Một gã ngũ quan phổ thông thanh niên áo lam cùng một gã dáng người đầy đặn váy tím nữ tử đứng tại hắc sắc phi chu thượng diện. Thần sắc của bọn hắn lo lắng, tựa hồ vội vàng đi chỗ nào. Bọn hắn chính là cải tiến dịch dung vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử. Bọn hắn ngày đêm không ngừng đi đường. May mắn là, vương Trường Sinh tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Pháp lực đề cao không ít. Dựa theo bọn hắn trước mắt tốc độ. Không dùng đến một tháng. Bọn hắn liền có thể đuổi tới Vạn Quỷ Hải vực. Căn cứ Diệp Hải đường thuật. Nàng tại di chỉ phụ cận bày ra mấy bộ trận pháp. Coi như có nhân phát hiện Trấn Hải Tông di chỉ tồn tại. Cũng chưa chắc có thể tìm tới vị trí cụ thể. Dù sao tại Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu. Thần thức lại nhận rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Nếu là có thể giải quyết lần này nguy cơ, Tử Nguyệt Tiên Tử liền muốn lưu tại Trấn Hải Tông di trì tu luyện. Trong ngắn hạn vô pháp rời đi. Chuyện này đối với nàng tới nói là một chuyện tốt. Nếu không phải Vương Trường Sinh mời, nàng còn tại Trấn Hải Tông di trì tu luyện. Đối với nàng mà nói, tại Trấn Hải Tông di trì tốc độ tu luyện càng nhanh. Vương Sư Huynh, ngươi không nên quá lo lắng. Không có việc gì. Tử Nguyệt Tiên Tử nhìn thấy Vương Trường Sinh trong mắt tràn đầy vẻ u sầu. Ấm giọng an ủi, đại trưởng lão Nam Cung Miểu lúc trước khẳng định cân nhắc qua vấn đề này. Lúc này mới lưu lại đặc thù lệnh bài. Không có lệnh bài, vô pháp bình thường xuất nhập di trì. Nhiều vị nguyên anh tu sĩ liên thủ cũng có khả năng mở ra một cái cửa vào. Điền sư muội, nếu có thể vượt qua cửa này, ta muốn cùng ngươi tách ra, để ngươi một cá nhân ở lại nơi đó, có phần không thích đáng. Vương Trường Sinh thở dài nói, những năm này, hắn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử hợp tác luyện khí, tình cảm đề cao không ít, lại muốn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử tách ra, hắn có phần không bỏ được, không có gì không thích đáng. Có lẽ, đây chính là mệnh của ta. Tử Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp. Tựa hồ có ý riêng. Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng. Không nói gì thêm. Thể nội bàng bạc pháp lực điên cuồng rót vào dưới thân hắc sắc phi chu bên trong. Hắc sắc phi chu lập tức bộc phát ra chói mắt ô quang. Tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Tam cái hô hấp qua đi. Hắc sắc phi chu tiêu thất ở chân trời. Nửa tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử chạy tới Kim Ưng Phường Thị. Bọn hắn vừa đến Kim Ưng Phường Thị, liền biết được một tin tức tốt. Kim Ưng Phường Thị Tô Vân Sương dẫn đầu một nhóm tu sĩ cấp cao tiến nhập Vạn Quỷ Hải Vực. Tìm kiếm trong truyền thuyết tu tiên đại phái di trì. Không ngờ bọn hắn ngoài ý muốn đụng phải nguyên anh kỳ quỷ vật cùng vết nứt không gian. Một gã nguyên anh tu sĩ bản thân bị trọng thương. Có chút tiếc nuối là Vương gia tại Kim Ưng Phường Thị nhân thủ cơ hồ mất tích. Phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Phải biết, những tu sĩ này phân bố tại khác biệt ngành nghề. Có tu sĩ là khai tiệm đan dược. Có tu sĩ chỉ dùng tán tu thân phận kỳ nhân. Có tu sĩ cấp người làm việc vặt. Phần lớn biến mất, quả thực kỳ quái. Trong phường thị tu sĩ đều đang đàm luận chuyện này. Chúng tu sĩ đối việc này tràn ngập tò mò. Ba tên nguyên anh tu sĩ tự mình xuất thủ. Đừng nói tìm tới di trì. Liền di trì cái bóng đều không nhìn thấy. Cực lớn đả kích nhiệt tình của bọn hắn. Không có chứng cớ xác thực. Vậy không có chứng nhân. Chính là không có lửa thì sao có khói. Loại tin tức này 10 phần không đáng tin. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử tại Kim Ưng trong phường thị nhàn truyền. Bọn hắn lợi dụng hóa linh châu cải biến dung mạo. Cho dù là nguyên anh tu sĩ, vậy không nhận ra bọn hắn. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn xuất hiện tại một nhà gọi Kim Trúc Hiên, tiểu điếm cổng. Chủ cửa hàng là một gã khuôn mặt trắng noãn nam tử trung niên. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử thu liễm khí tức. Nam tử trung niên cũng không biết bọn hắn cụ thể tu vi. Quảng cáo, bọn hắn cùng đi tiến vào Kim Trúc Hiên. Kệ hàng trên trưng bày một chút yêu thú vật liệu. Đều là hàng thông thường. Đồ tốt không nhiều. Trong tiệm không có khách nhân khác. Hai vị tiền bối. Không biết các ngươi muốn nhìn cái gì. Muốn hay không tiểu giới thiệu cho các ngươi một chút. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Vương Trường Sinh đưa lưng về phía bên ngoài. Lật bàn tay một cái. Một mai hình vuông lệnh bài màu xanh xuất hiện trên tay. Lệnh bài màu xanh bên ngoài có một cái thanh sắc hoa sen đồ án. Đây là vương gia một chỗ tình báo điểm. Dựa theo mệnh lệnh, bọn hắn theo không cùng tộc nhân khác tiếp xúc. Chủ yếu là thu thập các loại tin tức. Nam tử trung niên hai mắt sáng lên. Nụ cười trên mặt sâu hơn. Nói ra, không biết là quý khách quang lâm. Tiền bối có gì cần. Cứ mở miệng, bản điếm tuy nhỏ, nhất định tận lực thỏa mãn. Tử Nguyệt tiên tử lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho nam tử trung niên. Đây là thứ chúng ta muốn, ngươi xem một chút có hay không. Nam tử trung niên đem ngọc giản dán tại mi tâm, nhíu mày, gật đầu nói ra, có, ta nhóm cái này cho ngài bọc lại. Hắn chọn lấy mấy món yêu thú vật liệu, chứa ở chữ vật châu chuỗi trong. Hai tay giao cho Tử Nguyệt tiên tử. Vương Trường Sinh phó linh thạch, mang theo Tử Nguyệt tiên tử rời đi. Bọn hắn cũng không phải mua đồ, mà là cấp tộc nhân hạ lệnh. Tản tin tức, nghe nhìn lẫn lộn, làm xong đây hết thảy. Bọn hắn rời đi phường thị, hóa thành hai vệt độn quang, hướng về vạn quỷ hải vực bay đi. Rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.